Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 707, Shinosuke ác thú vị. Quả nhiên để Naruto trở thành Chunin là lỗi của ta, là ta để hắn thoát ly Jinin vĩ đại như vậy lại cấp thấp ngành nghề. Shinosuke nhìn xem dương dương đắc ý Naruto. Đột nhiên có chút không yên lòng đối phương đi hoàn thành cái này A cấp nhiệm vụ. Mặc dù Naruto thực lực rất không tệ, nếu tới một cái tình cảm bộc phát, thực lực này liền soạt soạt soạt tăng vọt. Không sai, Naruto thực lực không có chút nào cố định, liền bình thường trạng thái. Đoán chừng phổ thông Chunin đều có thể bắt hắn cho đánh bại. Nhưng nếu là hắn tiến nhập bạn gay trạng thái, thập vĩ tới đoán chừng đều muốn bị hắn giết chết. Ngẫm lại Sasuke, nguyên tắc bên trong Sasuke vẫn là vô cùng sâu, thực lực thuộc về loại kia nghiêng online thăng vô cùng bình ổn, đều là có dấu vết mà lần theo. Mà Naruto liền không giống nhau, đánh địch nhân thời điểm cơ bản đều muốn dựa vào tình cảm bộc phát loại biện pháp này đến tấn mãnh tăng cao thực lực, cuối cùng dựa vào một cái Dango giải quyết đối phương. Nhất là cùng Sasuke cái này bạn gay đánh, mỗi lần hô to một tiếng, Sasuke thực lực liền sẽ tăng lên một đoạn. Hô cái 7-8 âm thanh, Sasuke về sau, thực lực này xem chừng đã so Sasuke còn muốn lợi hại hơn. Chỗ lấy cuối cùng, người ta Sasuke bị Naruto cho thu phục. Lần này hộ tống nhẫn cụ nhiệm vụ còn là vô cùng trọng yếu. Mặc dù là A cấp, nhưng trên thực tế có thể tính làm S cấp nhiệm vụ. Nhẫn cụ nếu là có mất, đằng sau chiến tranh một khi bộc phát, nhẫn cụ số lượng chuẩn bị không đủ, nhất định sẽ ảnh hưởng Konoha ninja thực lực. Sai, đem Zabuza cùng nói không đến. Ngẫm lại Shinosuke vẫn cảm thấy để Naruto một cái chấp hành nhiệm vụ này thật sự là quá mạo hiểm. Nếu là thật có địch nhân đánh nhẫn cụ chủ ý, Naruto coi như có thể giải quyết, xem chừng cái này nhẫn cụ cuối cùng cũng không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại. Không bao lâu, Zabuza cùng Haku hai người liền xuất hiện. Nơi này không có những người khác. Mặt nạ lấy xuống tốt, Shinosuke đối mang theo mặt nạ hai người nói. Zabuza bây giờ đã là Root đại đội trưởng, Haku thì là đội viên của hắn thứ nhất. Bình thường đại đội trưởng cơ bản đều là đợi tại Root. Chỉ có sự kiện khẩn cấp hoặc là cực vì nhiệm vụ trọng yếu mới cần bọn hắn xuất mã. Hokage đại nhân lấy xuống sau mặt nạ hai người nói. Đối với Shinosuke hai người trong lòng còn có cảm kích. Nếu như không phải Shinosuke mời bọn hắn gia nhập Konoha, có lẽ hiện tại bọn hắn vẫn còn bị Kirigakurei truy sát thời gian bên trong, hoặc là đã bị đối phương giết chết. Hai người gia nhập Konoha cũng có 4 năm tả hữu, bởi vì dựa vào gương bạc biến thân pháp triệt để cải biến dung mạo của mình, Zabuza cũng có thể quang minh chính đại sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Hiện tại hắn đã trở thành Root đại đội trưởng, tại Root cũng có thể xem như cao tầng thứ nhất. Shinosuke bây giờ cũng đã trở thành Hokage, Zabuza tự nhiên xem như tâm phúc của hắn thứ nhất. Haku tỷ tỷ, Naruto nhìn thấy Haku, lập tức kích động tới chào hỏi một tiếng. Haku bình thường đều tại Konoha bệnh viện đi làm, là một vị chữa bệnh Jonin, nhưng cùng lúc hắn cũng tạm giữ chức tại Root, là Zabuza thủ hạ một thành viên. Naruto gặp Haku số lần vô cùng ít ỏi, mấy năm này cùng Jiraiya ra ngoài tu hành, cho nên lần này hay là hắn mấy năm về sau lần thứ nhất nhìn thấy Haku. Naruto đã lâu không gặp, Haku một mặt mỉm cười nhìn Naruto. Còn có ta là nam, trời sinh tự mang thân thiện quang hoàn Haku. Rất dễ dàng để cho người ta lần đầu tiên liền sinh lòng hảo cảm. Cho đối phương đánh lên người tốt nhãn hiệu. Không có chuyện gì, Haku tỉ tỉ, ta không ngại. Naruto không quan trọng khoát khoát tay. Cái gì gọi là ngươi không ngại? là ta để ý được rồi. Ngươi đây là không có nghe rõ Đỗ ta đang nói cái gì nha. Haku lành lạnh con mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Haku, cách gia hỏa này xa một chút. Hắn nhưng là Jiraiya đệ tử, Zabuza tại bên cạnh nhàn nhạt nói một câu. Jiraiya, khi Haku lần nữa nghe được cái này phảng phất như ma quỷ danh tự lúc. Thân thể theo bản năng run rẩy một chút. Danh tự này hắn cả một đời cũng sẽ không quên. Chính là người này làm bẩn mình, trong sạch, để hắn không lại thuần khiết. Mà Naruto lại còn là đối phương đệ tử. Haku lui về sau một bước, hơi kéo ra cùng Naruto khoảng cách. Ai biết đối phương có hay không nhiễm lên một loại nào đó thói quen. Naruto cái này thô lỗ ra hỏa chắc chắn sẽ không muốn nhiều như vậy. Chỉ là hiếu kỳ nói. Háo sắc Senin thế nào, làm sao vậy? Gia hỏa này nhìn trộm ngươi Haku tỉ tỉ tắm rửa. Kết quả kém chút đem con mắt nhìn mù. Shinosuke trong lòng tiếp một câu. Lần này gọi các ngươi tới. Là có cái nhiệm vụ giao cho các ngươi, nói chuyện phiếm khắp nơi kết thúc. Thế là Shinosuke lại đem trước đó nhiệm vụ lặp lại một bên. Zabuza vì nhiệm vụ lần này đội trưởng. Naruto ngươi đến lúc đó nhất định phải nghe lệnh hình thức, Shinosuke khuyên bảo Naruto một câu. Về phần đối phương có thể hay không nghe vào, cái này nhìn Naruto tâm tình. Cái gì a đại sắc lang dựa vào cái gì nhiệm vụ của ta muốn cùng hắn cùng một chỗ. Haku tỉ tỉ còn chưa tính, hắn không được, hơn nữa còn để cho ta nghe hắn, đối ra bu ra. Naruto không có cảm tình gì. Dù sao lần thứ nhất gặp mặt, đầu của hắn kém chút bị Zabuza Kubikiribocho cho gọt đi. Có thể có hảo cảm mới là lạ chứ. Tốt, các người đi xuống đi, Shinosuke phất phất tay. Lười nghe Naruto ở chỗ này phàn nàn. 3 giờ chiều tại cửa ra vào tập hợp, Zabuza đối Naruto nói một câu. Lập tức mang theo Haku rời đi. Lưu lại Naruto một người ở chỗ này trừng mắt Shinosuke. Shinosuke cũng không để ý tới Naruto. Tự mình xử lý văn bản tài liệu. Konoha cải tạo cùng xây dựng thêm đã đưa vào danh sách quan trọng. Cần thiết nhân lực vật lực đều là rất khổng lồ. Đương nhiên so sánh tiền tài, đây đều là không tính là gì. Hỏa khốt đại danh nhịn đau phát xuống mấy chục tỷ. Konoha ngành tài chính còn không có che nóng, liền bị Shinosuke vung tay lên, dùng hết hơn phân nửa, mà tiền còn lại tựa hồ lại 933 có chút không đủ. Dù sao muốn chuẩn bị chiến tranh, cần thiết đồ vật đều muốn trữ hàng một chút, cho nên Shinosuke nghĩ đến có phải hay không lại viết một phần tin cho đại danh, để hắn phát cái 20 đến 30 tỷ. Bất quá lý do viết cái gì, lần trước viết là chiến tranh chuẩn bị tài chính, kết quả cái này tài chính bị hắn dùng để cải tạo cùng xây dựng thêm Konoha. Vậy lần này liền viết cải tạo cùng xây dựng thêm Konoha cần tài chính à? Nghĩ tới đây, Shinosuke liền nâng bút viết, cũng không biết đến lúc đó thu được phong thư này đại danh. Đến lúc đó sẽ là biểu tình gì? Là muốn đổi một cái Hokage, vẫn là muốn xin nghỉ hưu sớm, đem cái này gánh nặng cho người thừa kế của mình. Naruto gặp Shinosuke không nhìn mình, chừng Shinosuke một chút về sau, liền thở phì phò rời đi. Yoguizu nhìn xem Naruto rời đi, trong lòng vẫn là rất bội phục đối phương. Bội phục cái gì? Liền bội phục Naruto dám cùng Shinosuke đối nghịch. Yoguizu đi theo Shinosuke rất nhiều năm, hiểu rất rõ Shinosuke, mặc dù biết Shinosuke đối với mình người phi thường hiền lành. Nhưng nàng chưa từng có nghĩ tới phản bác Shinosuke, cho dù là một chút dưới cái nhìn của nàng phi thường vô lý yêu cầu. Tỉ như mặc trên người cái này thân màu đen chế phục, lòng tràn đầy lời oán giận nàng, cuối cùng vẫn là mặc vào chế phục. Y phục này kích thước còn nhỏ hơn một chút, làm ngực nàng cảm giác có chút xiết, đương nhiên cũng càng thêm thẳng tắp sung mãn. Không cần nghĩ đây nhất định là một vị nào đó Hokage ác thú vị.